Ta nghe thấy, chương 26, góc chuyện audio.com. Phong tử bị giam trong phòng giam, phong tử khóc gọi người, phong tử khóc dòng nói, van cầu các ngươi, thả ta trở về chiếu cố Xuân Nhi a. Lính canh ngục hỏi, Xuân Nhi là ai, Xuân Nhi làm sao vậy? Phong tử khóc dòng nói, Xuân Nhi là bằng hữu tốt nhất của ta, hắn hiện tại đang sinh bệnh. Lính canh ngục hỏi, Xuân Nhi ở nơi nào? Phong tử khóc dòng nói, ở tại trước cửa nhà tranh của ta. Lính canh ngục gắt một cái, liền nói, thật là một kẻ điên. Khách chương.